Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Mẹ đỏ mặt thế kia là con biết mẹ thích người ta rồi. Bao nhiêu năm có thấy mẹ làm dở cái bát nào đâu, hôm nay có khách lại đoạn thế. Mẹ chẳng bảo sai thì lại con gì. Vậy nên nếu con có tìm hiểu Tú thật thì mẹ cũng tìm hiểu chú Phúc đi, người ta cũng độc thân cơ mà. Nói dớ dẫn gì thế, đi bế con đi. Bà Nga cấu mắng con, nhưng Lệ cứ nhà răng ra cười. Lâu lắm rồi mới thấy bà đỏ mặt ngượng ngùng như còn con gái đôi mươi. Lệ thấy tội nghiệp cho mẹ, bao nhiêu năm vất vả nuôi con, muốn con tìm được hạnh phúc, nhưng bản thân lại cô đơn. Ngày xưa khi còn đi học, Lệ đã ngây ngô nghĩ rằng ước gì có một người đàn ông đủ rộng lượng vượt qua mọi định kiến để yêu thương lấy mẹ con cô. Dù người đó có rượu chè bê tha, sống không ra gì, nhưng miễn là bà Nga có chỗ dựa, Lệ có bố, có đầy đủ thành viên là được. Nhưng mà cuối cùng nghĩ lại, bà Nga chọn cách sống một mình cũng là vì con. Bởi vì bà không có đủ niềm tin để nghĩ được rằng có một người đàn ông gạt bỏ hết mọi định kiến để yêu thương cả con riêng của vợ mình. Nếu chỉ muốn đầy đủ mà chọn đại một người không ra gì, thì cả bà và cả con bà sẽ khổ. Chi bằng ở như thế, tuy thiếu người, nhưng mẹ con đùm bọc nhau. Bởi không có đàn ông, họ vẫn sống tốt đó thôi. Sáng hôm sau, Tú lại dắt ông Phúc sang ăn trực. Bà Nga lại tiếp đón khách bằng những món ăn cầu kỳ và hấp dẫn. Hôm qua bà làm bánh tiêu, hôm nay bà lại làm bánh bao. Chốc chốc Lê lại thấy bà vào nhà tắm soi gương rồi mỉm cười. Xem kìa, kiểu này là kiểu gì đây? Ngày hôm nay ăn có vẻ yên ổn hơn hôm qua. Bà Nga nói rất nhiều chuyện ở Việt Nam cho ông Phúc nghe. Tính ra họ hợp nhau lắm đó chứ. Đôi người cứ người nói người nghe, chốc chốc lại cùng tranh luận khiến cho Tú và Lê nhìn nhau mỉm cười. Một lúc sau Tú ra ý kiến. Cháu nghĩ xem thế này có được không nhé? Bởi hai bên gia đình có quá nhiều điểm giống nhau. Lê thì có nét giống chú, mà chú cháu lại họ Lê. Cô thì quá chồng, chú cháu quá vợ. Không ấy, cô cho chú cháu làm bố nuôi của Lê đi, có gì qua ăn trực cũng đỡ ngại. Tú gãi đầu cười, trong khi cả nhà còn cười sặc trước lời đề nghị khôn ngoan của Tú, thì bên này bà Nga cũng cười, nhưng đôi mắt ướt nhòa đi lúc nào không biết. Họ nhìn bà Nga, tất cả đều im lặng. Bà quệt nước mắt rồi lấy lý do. À, do lâu rồi tôi không nghe về bố của cái Lê, nên tôi hơi xúc động đó mà, không sao đâu. Nghe bà Nga giải thích có vẻ hợp lý, không ai còn thắc mắc, ông Phúc nói. Vậy sau này cứ gọi ta là bố nhé. Lê gật đầu cười, trong ánh mắt cũng lấp lánh vì xúc động. Chỉ là nói cho vui, xong như Lê từ bé đến giờ chưa một lần gọi tiếng bố nên có chút lạ lẫm. Trên đường về nhà, Tú quay sang hỏi ông Phúc. Chú Phúc nè, chú có thấy bà Nga làm sao không ạ? Khi không có chú, tính bà ấy không như thế đâu. Bà ấy nhẹ nhàng cẩn thận lắm. Ấy thế mà có chú, bà ấy lại làm rơi đồ liên tục. Liệu có phải trước kia hai người biết nhau mà bây giờ chú đi lâu nên quên bà ấy không? Ông Phúc chau mày nghĩ ngợi rồi gật đầu, ông đáp. Ừ, chú cũng thấy có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Biết đâu sau này lại nhớ ra thì sao? Mà chú thấy cái Lê nó tính hết tốt đó. Bây giờ hai đứa cũng không phải mà kiểu kén chọn gì. Thôi thì hoàn cảnh gặp nhau ấy luôn đi, cho được việc, thậu cả trâu lẫn nghé. Tú bật cười, anh nói. Chú cũng biết câu đấy sao? Cháu thì ưng rồi, bà Nga cũng duồng dáng lắm. Nhưng mà Lê thì kiểu tâm lý, nên chưa dứt khoát cho cháu hay. Nhưng cháu tin một thời gian nữa thôi thì cô ấy sẽ hiểu tấm lòng của cháu. Ông Phúc gật đầu đồng viên thằng cháu trai cố gắng, bởi thế giới này có ai là trọn vẹn hết đâu. Nhưng ông vẫn luôn tin rằng sẽ có người bù đắp được khuyết điểm của người kia. Vậy mới là mảnh ghép. Tại bệnh viện, Liên vừa mới được bà Lộc xúc cho hết bát cháo. Tuy mang bầu không thành, song nó vẫn được nằm ở khoa sản để chăm sóc giống như một người mẹ vừa mới sinh. Tại đây, mẹ nào cũng có con nhỏ nằm cạnh, chỉ có Liên là không có. Thi thoảng có đứa trẻ con nào khóc, nó lại giật mình nháo nhác nhìn quanh, rồi lại chỉ mất 3 giây để định thần. Nó không còn con nữa. Miễn cuối rồi ăn hết đi rồi uống thuốc, bác sĩ bảo chiều nay là được về rồi đó. Chiều thằng Sơn nó sẽ vào làm thủ tục. Liên gật đầu, từ hôm vào đây nó không hé răng lấy nửa câu nói chuyện, vì mệt vì tâm lý, lẫn cả sự đau buồn. Cái Liên trước mặt bà Lộc rất tội nghiệp, trong nó bây giờ đáng thương bao nhiêu. Tuy không nói, nhưng bà cũng không còn giận dỗi nó nữa. Khẽ cầm bàn tay con dâu, bà Lộc mắt ngấn lệ nói. Phải cố gắng lên, tối nay là về nhà mình rồi. Đến chiều chồng lên làm thủ tục đón cây Liên, thằng Biên được về cách mẹ nó mấy hôm. Ở nhà Thái và Vân đang chuẩn bị đồ ăn tối, chờ những người ra viện về ăn. Vợ chồng nhà Sơn vừa mất con, khiến ai cũng đau lòng. Nghĩ vợ chồng nó tránh mặt đi một thời gian để cơn giận lắng xuống, mà lại thành ra sự tình như thế. Nghĩ cho cùng tức giận cũng chỉ là bản năng, bố mẹ sinh ra máu mủ ruột già, thế nào lại bỏ được. Vì vậy cho nên tất cả chấp nhận cùng bỏ qua cho nhau, phấn đấu về phía trước để làm lại cuộc đời. Đến chiều tối thì Liên về nhà, cơm canh đã nóng hổi chờ sẵn, bên cạnh có một mâm cơm cử dành riêng cho Liên. Lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ như thế, tuy có cảnh người đến người đi nhưng mà số lượng vẫn không đuổi. Ngồi bên cạnh Thái là thằng Bin, vì mẹ nó còn đau cho nên Thái lấy cơm cho nó ăn. Bớ mãi không thấy cái đùi đâu, Thái lẩm bẩm. Lạ thật, rõ ràng có hai cái đùi gà trên mặt này, sao bây giờ chẳng thấy đâu, hay là mèo tha mất? Mèo nào em ăn mất rồi, em mang bầu thế này chẳng lẽ không được ăn sao? Uyên ngồi đấy không tránh né mà thừa nhận, có cái đùi gà dành phần cho cháu thì vợ mình cũng xời nốt. Thái định nói nhưng Sơn xua tay. Thôi anh, lâu lắm rồi cả nhà mới ê mã như thế này, cứ để cho chị ấy ăn đi. Thái thở dài gật đầu, nhìn vợ mình vô dập đồ ăn thì hắn bất mãn vô cùng. Ngày xưa Lê chỉ hay cằn nhằn thôi, còn không có chuyện như thế này. Giờ Uyên về đây thì cái gì cũng trái thói, giống như thể không ai dạy Uyên chút ý tứ nào để làm dâu. Thì hai vợ chồng ở đây, tính khi nào thì đi? Khi cả nhà đang ăn cơm thì Uyên một lần nữa lên tiếng, khiến cho ai cũng nhìn nhau. Chưa hiểu ý, Sơn hỏi lại. Ý chị là đi đâu thế? Ơ kìa, chú nói chuyện nghe lạ không? Thì dọn đi, chứ đi đâu? Bây giờ vợ chú mới sảy thai, thì còn cho ở đôi ngày, chứ khỏe mạnh thì đi chỗ khác, chứ định ở đây quanh năm suốt tháng hay sao? Uyên nhìn chăm chăm vào Sơn nói thẳng, ý của nó nói ra thì tầm này ai cũng hiểu. Thái giật mạnh áo vợ rồi nói. Nói dở dẫn gì thế? Vợ chồng chú ấy không ở đây thì ở đâu? Ăn đi, nói ít thôi. Thái gấp miếng thịt nhằm bịt mồm con vợ mình đừng có nói luyên thuyên, nhưng nó không thôi, đời Uyên biết thế nào là nhịn đâu. Cứ định nói thì Thái lại bắt ăn. Uyên tức quá, quăng miếng thịt xuống mâm, quăng cả cái bát đôi đũa không thèm ăn nữa. Nó dền cái mặt lên cãi. Sao tôi không có quyền nói? Sao tôi lại phải im? Tôi được anh đưa về đây, đăng ký kết hôn đàng hoàng. Tuy chưa cưới xin, nhưng mẹ anh báo cáo tổ tiên tôi là con dâu. Mà đã là con dâu cũng có trách nhiệm cả. Bây giờ mẹ anh có mỗi cái nhà, anh là trưởng, anh không để thờ tự sao? Thằng Sơn con Liên cũng có gia đình riêng rồi, thì ra chỗ khác mà ở. Sau cái Vân có chồng, cũng theo đàn chồng thôi. Không phải tôi không biết suy nghĩ, mà do nhà anh mới không biết đó. Uyên nói hết suy nghĩ trong bụng nó ra, nó cũng có phần đúng đấy chứ. Không phải là không đâu. Vân bảo. Chị nói cũng đúng. Bây giờ anh Thái ở thì anh Sơn nên dọn ra ngoài. Nhưng chị mới về nên chị không biết một giao kèo từ trước. Đó là cứ ai dọn ra riêng thì người ở lại phải thêm tiền cho người kia xây nhà khác. Bây giờ anh Sơn đi thì vợ chồng anh chị bỏ tiền ra cho anh chị ấy ra ngoài xây đi. Vân nói giống như năm nào bố nó còn sống vẫn hay nhắc và đã thành như giao kèo. Sau câu nói của Vân, người ta hướng con mắt đầy ngán ngẩm của mình về phía Uyên. Nó nhếch mép đáp. Bố mất rồi, đừng có lôi bố vào đây. Là do chị không biết gì hay do nhà mình không ra gì? Mày đi hỏi cả nước này mà xem. Có phải nhà của bố mẹ thì để cho con trưởng thờ tự không? Chưa kể, Sơn nó lấy vợ trước. Chị nghe nói nó còn mua được đất rồi. Trong khi anh Thái là cả mà chẳng có gì hết. Mà nó có đất, tôi đết gì phải ở chung. Nhà người ta thế nào thì tôi không biết, nhưng gia đình tôi nó khác, mong chị thông cảm. Đến mẹ còn sống sờ sờ ở đây còn chưa lên tiếng, chị lấy cái quyền gì mà đòi chia với chác. Nói thật, đến chị Lê ngày trước về làm dâu, còn chưa dám mở mồm tranh giành. Huống hồ chị ở đây, có mấy ngày đã đòi thế nọ thế kia. Sơn tức quá quay ra nói lý, hắn lôi Lê vào, nhắc lại còn có cái so. Nhưng mà tiếc thay, Uyên không phải đứa biết điều, càng không phải đứa có tâm lý, rằng làm lẽ thì phải giữ mồm giữ miệng. Nó bật lại em chồng ngay. Bởi con Lê nó hiền lành, cho nên mới bị chúng mày bắt nạt, không ở được đấy. Nhưng tao thì khác, tao hiền lành để chúng mày bắt nạt tao chắc. Khi về đây tao cũng nghe đủ thông tin về nhà mày rồi. Vợ chồng mày ngoài định chiếm cái nhà này ra thì được cái tích sự gì đâu. Tao biết tổng. Tao nói rồi đấy, liệu mà ở, vợ khỏe rồi thì lo mà dọn đi chỗ khác, cho tao còn đẻ đái. Chứ đến khi tao đẻ, tính khí tao không được tử tế thế này đâu. Tháng sau tôi sẽ đi, chị không phải nói trước như thế đâu. Bây giờ tôi không cần cái thứ gì cả. Liền rừng rứt khóc, rồi lững thững đứng dậy đi. Vết mổ chưa lành khiến nó đau đớn gấp bội. Liên vừa trải qua quá nhiều mất mát. Về nhà tưởng đâu được nghỉ ngơi, ai ngờ bị chửi cho là ăn cướp. Đến giờ phút này thì ai tốt ai xấu, chắc có lẽ tất cả đều biết. Bỏ đứa hiền lành vì nghĩ nó đanh đá, đầy sức cái của nợ, đã mồm to mà còn ghê gớm. Sự ân hận lại dồn lên cao ngất. Bà Lộc quệt nước mắt, bà nói. Ăn đi, nhà tao, tao chưa có cho đứa đất nào cả. Đừng có nghĩ là cả thì tao phải để cho thờ cúng. Ơ hay, mẹ nói thế mà nghe được sao? Bây giờ mẹ khỏe mạnh thì chẳng nói thế, sau này già yếu có khi chết ra đấy. Không cho trước, sau thành nhà hoang ai ở? Choang. Tiền sư nhà mày, mày có ngậm cái mồm của mày vào không? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Khi cái Uyên còn công cớn cái mùi lên nói lý, thì Thái ngồi đấy đập vợ cái bát. Hắn túm tóc vợ lôi về phòng đánh cho nhừ tử. Tất cả người ngồi đấy không ai can, bởi Uyên đáng bị như thế. Khi Thái lôi vợ về phòng đánh, nhưng bên ngoài vẫn nghe được tiếng chửi bới của chồng, cùng tiếng đánh trả khá đầu của Uyên. Chẳng ai nghe được Thái nói gì mấy, chỉ là thấy tiếng cái Uyên cào chót vót, chửi mắng chồng nó. Mẹ mày thằng chó, mày dám đánh bà nha. Mày có giỏi thì đánh vào con mày đây nè. Cái loại đàn ông mặc váy, loại khốn nạn. Đến nước này thì lấy nhầm vợ nữa rồi. Đây là sư tử Hà Đông, chứ là vợ gì chứ. Bà Lộc méo máu, bỏ bữa cùng về phòng nằm. Vừa đi bà vừa trách. Hiểu lầm vợ làm con đĩ, đuổi vợ đi. Bây giờ rước đĩ về thật. Cái Liền nó về phòng nằm một góc, nước mắt vẫn chảy ra không ngưng. Bởi vì nó vẫn đang thầm nghĩ, đầy chắc hẳn trời đang phạt vợ chồng nhà nó. Từ hồi nó về đây làm dâu, chưa bao giờ nó nói mà không ai nghe cả. Ấy thế mà, con Uyên này còn sẵn giọng không cho vợ chồng nó ở đây. Nếu phải như nó không gặp họa, thì cái Uyên xác định với nó. Nhưng này nó đang tĩnh tâm, hiền lành, sức khỏe lại yếu, cho nên nó không muốn nói nhiều. Bây giờ thì ai cũng biết, việc Lê to tiếng ngày ấy không có gì quá đáng bằng cách nói chuyện của Uyên bây giờ. Biết làm sao được nữa, ngỡ gia đình từ nay sẽ êm ấm, nào ngờ còn sóng gió hơn cả lần trước. Tối nay bà Nga lại chuẩn bị cơm đại chú cháu nhà Tú. Hôm nay có điểm khác biệt ở chỗ, mọi khi là Tú đòi ăn, còn hôm nay thì bà gọi điện trân trọng mời. Sang ăn cơm, nó chỉ là cái cớ, còn cái chính là bà muốn khẳng định xem ông Phúc liệu có phải là người đàn ông năm ấy và là bố của Lê hay không. Đúng là có những dấu hiệu cho thấy bà nghi ngờ là đúng, thế nhưng vẫn còn phải kiểm tra xem có chính xác hay không. Bởi nếu chỉ dựa vào ngần ấy thông tin thì không đủ cơ sở. Đúng là trái đất này thật tròn, ngỡ là đã trở thành hai người xa lạ thì nay ông Phúc lại xuất hiện. Cùng họ Lê, cùng khuôn mặt ấy, và năm xưa làm ở văn phòng xuất khẩu lao động. Nhưng bà vẫn muốn chắc chắn thêm. Cả đêm bà trăn trở rất nhiều. Bà nghĩ rằng con gái mình từng ấy năm không có bố là đã quá thiệt thòi. Thà rằng người ta cứ biệt tâm biệt tích cho xong chuyện, đằng này lại đến tận nhà bà, giống như trời đang sắp đặt cho hai cha con Lê nhận nhau. Bà rất muốn cho hai người họ nhận nhau, là vì bây giờ vợ con ông Phúc cũng đã mất. Như vậy thì bà cũng đỡ bị mang tiếng là tranh chồng cướp vợ với ai. Cuộc gặp nhận nhau này chỉ là trên phương diện tình cảm, chứ không phải bà Nga bắt ông Phúc nhận con, rồi bắt có trách nhiệm hay phân chia tài sản. Hoàn toàn bà Nga không có ý định ấy. Bà đắn đo rất nhiều, bà suy nghĩ cũng rất lâu khi đưa ra quyết định này. Sự hồi hộp và lo lắng khi bố của con mình ngồi ngay bên cạnh, nhưng lại không biết gì, coi nhau như người dân nước lã, lại còn nhận nhau là bố nuôi. Rõ ràng hai người là bố con ruột kia mà. Vì cái bức bối ấy, bà quyết định nói ra sự thật. Bà nghĩ Lê cũng sẽ hiểu và thông cảm cho tất cả. Không chừng Lê còn xúc động và vui mừng khi có bố tìm hai mẹ con. Chiều ấy khi đã làm việc hết, bà Nga lại lóng ngóng chờ người trước cổng. Nóng lòng thấp thỏm khiến cho bà không thể nào ngồi im. Lê nhìn bà cười tủm tỉm, cô vẫn đinh ninh bà Nga phải lòng ông Phúc. Tuổi già cô quạnh đã lâu, nay gặp người cảm mến, đấy là chuyện thường. Lê còn cùng với Tú đẩy thuyền cho hai ông bà già rất nhiệt tình. 6 giờ hai người dắt nhau đến, Lê cười treo bà Nga. Bố Phúc mà không đến thì có người ngất ngay ra đó, cứ đi ra đi vào mãi, lóng ngà lóng ngóng. Nghe con gái treo, bà Nga đỏ mặt. Ông Phúc cũng lúng túng không kém, theo chân hai mẹ con vào trong nhà. Trong lúc chờ bà Nga bưng mâm thì ông Phúc với Tú cũng ngồi bế cái hỉnh trò chuyện. Con bé hống hớt cứ cười hiếp cả mắt. Người ngoài trông vào, cho ai cũng đoán họ là một gia đình thực sự. Khi bà Nga đang bề chai rượu nếp vừa mới dắt từ dưới bếp lên, vô tình dấp chân ghế, bổ nhào vào bàn ăn, khiến chai rượu đổ vào áo ông Phúc. Bà Nga lúng túng lấy giấy lau dụi dàng, nhưng rượu cũng đã thấm ướt áo. Ngại ngùng gãi đầu, bà Nga nói: "Hay là ông cởi áo ra để tôi đem treo lên quạt, rượu nó dễ khô lắm ông ạ." À, "Tôi không cần đâu, tí nó khô bây giờ mà có mùi rượu càng thơm chứ sao đâu." Ông Phúc cười hiền nói không sao, nhưng mà bà Nga vẫn bắt ông cởi áo. Ông lúng túng không biết phải làm sao thì Tú ngồi cạnh đã nói: "Cô Nga đã nói như thế thì chú cứ cởi đi xem nào, trẻ trung gì nữa mà ngại chứ, mà chú ở trong còn mặc áo ba lỗ cơ mà." Tú nói mãi thì ông Phúc mới e dè, rồi đứng lên cởi áo. Mỗi cái cúc bật ra, tim bà như ngừng đập. Đúng, bà đang xác nhận xem có phải ông Phúc là người tối hôm ấy hay không, bằng cách xem lại vết bóp sau gáy. Nếu ông Phúc có thật, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông chính là bố của Lê. Cái nút cuối cùng bật ra, bà Nga đứng bất động, mắt bà dán vào người ông Phúc chầm chầm, đến Lê còn thấy sợ. Ông Phúc cởi cái áo trắng ra trước mắt tất cả, bà Nga lại lông tông, tranh cầm cái áo, đi treo. Khi đứng sau lưng ông, bà chết sững một lần nữa, đúng thật là người đàn ông này có cái bóp, đúng là bố của Lê thật rồi. Mắt bà dán vào cổ ông Phúc, không rời rồi ướt nhòa cả đi. Tuất thấy khó hiểu, cũng nói: Cô Nga cẩn thận quá, ai lấy được cô Nga đúng là phước phần cả đấy. Giọng của Tuất cất lên khiến bà lúng túng, khẽ cười, bà quệt giọt nước mắt chảy từ khi nào. Bà nói: Xin lỗi, nhất thời tôi hơi xúc động thôi. Mẹ nè, có chuyện gì đúng không? Mẹ có thứ gì đó đang giấu con đúng không? Mấy hôm nay con thấy mẹ lạ lắm, lúc cười, lúc lại buồn một mình. Mẹ có cái gì mẹ phải nói ra chứ? Lê vừa lo, nhưng ông Phúc lại bảo: Không sao đâu con, mẹ con cũng giống bố Phúc thôi. Già rồi có những chuyện quá khứ, khi nhớ lại, trong đầu nó thế đó, chứ chẳng bền hoàn gì đâu. Ông Phúc nói ra nhằm bênh vực bà Nga, nhưng bà nhìn con gái, bà hỏi lại con một lần nữa: Vậy bây giờ mẹ kể chuyện mẹ đang nghĩ ra cho con nghe nhé. Giọng bà run lên từng chập. Tất nhiên là Lê gật đầu đồng ý. Bà im lặng thế này cô còn lo lắng hơn tỷ lần. Nói mọi người ngồi xuống ghế, vừa ăn để bà vừa kể chuyện. Nhưng tầm này không ai còn quan trọng việc ăn, mà họ chỉ chăm chăm chú ý đến câu chuyện của bà Nga sắp sửa kể ra đây. Rót cho mỗi người một chén rượu nếp, bà tự dắt, rồi lặng lẽ uống cạn. Bà nhìn con gái rồi hỏi: Lê à, mẹ biết bao năm nay tuy con không thắc mắc về bố, nhưng mà trong lòng con vẫn muốn có một người cha. Tuy đấy là một mong muốn hết sức bình thường và đáng lý ra mẹ phải có, nhưng mẹ lại không tìm được. Bây giờ thì mẹ tìm được bố cho con rồi Lê à. Vậy người trên bàn thờ kia là ai? Chẳng phải là chồng chị sao? Sao chị lại nói cháu nó không có cha thế? Ông Phúc ngồi đấy thắc mắc, chỉ lên bàn thờ nơi có bức ảnh được cho là người chồng quá cố. Nhưng bà lắc đầu đáp: Đó không phải chồng tôi, thậm chí tôi còn không biết người ta là ai. Tôi không có chồng. Chẳng qua khi đẻ ra cái Lê, sợ cháu nó hỏi cho nên tôi đã đi ra chỗ làm ảnh thờ, chọn lấy một tấm ảnh của người đàn ông xa lạ, rồi mang về, để lấy một cái cớ nói với con rằng bố con đã mất. Ông Phúc nghe xong thì thở dài. Lê nghĩ có gì đấy dự cảm không lành, cô sợ mẹ sẽ kể ra chuyện thời trẻ làm nghề không đoan chính, liền nói ý: Thôi, chuyện đấy không đáng để kể đâu, con bây giờ cũng đâu có thắc mắc. Có cũng được, không có cũng không sao, mẹ con mình chẳng phải đang sống rất tốt sao? Bây giờ con chẳng phải có thêm bố Phúc là bố nuôi đó à? Chuyện đấy dừng đi mẹ, nói thế là được rồi. Mẹ uống tí rượu vào, nói nhăng là người ta cười đó. Lê tinh tế nhắc mẹ, nhưng bà cười lắc đầu. Bà rót thêm rượu rồi kể tiếp: Không, hôm nay mẹ phải kể cho hết. Mẹ không say đâu, càng uống mẹ càng tỉnh ra nhiều. Ngày xưa mẹ uống rượu giỏi lắm, cả lít cơ mà. Mấy cái ly rượu nếp này chẳng bỏ để mẹ đỏ mặt. Lê, chú Phúc ngồi đây không phải bố nuôi của con, ông ấy là bố ruột của con. Ông Phúc bị nhắc tên thì nhảy ngược lên chối: Chị ơi, chị say rồi, chị đừng có nói bậy. Tôi có thể là bố nuôi, không vấn đề gì cả, nhưng mà tôi không phải bố đẻ. Nói gì thì phải nói đúng, chứ chị nói như thế người ta nghe lại nghĩ tôi không ra gì. Mặc dù rất quý hai mẹ con, nhưng nghĩ bà Nga không tỉnh táo nói bừa thì ông nắng ngay. Ông không cho phép người khác nói sai sự thật. Bà Nga nhìn ông rồi cúi mặt cười. Cũng phải, tình một đêm thì ai rảnh đâu nghĩ về một người bán hoa như bà. Biết nói đến đây, bà sẽ không còn cơ hội quay đầu chối cãi. Bà đành kể hết. Để tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện năm ấy, cái năm gần 25 năm trước. Khi ấy, tôi là một cô gái đứng đường, là người mua vui cho đàn ông thiên hạ. Ngày đó tôi có tiếp một vị khách làm ở văn phòng lao động xuất khẩu ngay trên đất Hà Nội. Ông ấy qua đêm với tôi, cũng kể cho tôi nghe rằng có gia đình và có vợ con. Tôi không biết người đàn ông ấy tên gì cả, không biết nhà ở đâu. Tôi chỉ biết ông ấy có họ Lê. Vì đánh rơi cái danh thiếp, và có một cây bóp bằng hạt mít ở cổ gần vai. Thấm thoát tháng sau tôi biết mình có thai. Lục lại trong ký ức đi khách, tôi phát hiện ra người đàn ông ấy là người không an toàn. Sau đó tôi có tìm đến văn phòng được cho là người đàn ông ấy làm việc, thì hay tin người ta đã sang định cư ở nước ngoài. Tôi biết bản thân mình không đoan chính, tìm đến người đã có gia đình thật không ra gì cả. Nhưng trong thầm tâm, tôi vẫn muốn báo cho họ một tin rằng tôi đã mang bầu con của họ. Chỉ cần thế thôi, không cần gì nhiều cả. Sau mấy tháng mang bầu, tôi tìm bố cho con nhưng không có kết quả. Cho nên tôi cũng dừng không tìm kiếm nữa, bởi tôi cũng biết việc đó là khó khăn và gặp rất nhiều trở ngại. Vài tháng sau tôi đẻ được đứa con gái, và nó cũng có cái bóp y của bố nó năm xưa, chỉ khác vị trí là ở trên cánh tay. Bà Nga nói đến đâu, nước mắt bà chảy thành hai hàng đến đó khi kể đến dấu tích vết bóp. Cả ông Phúc và Lê cùng bất giác đưa tay lên sờ vào cái bóp. Tú ngồi đó chứng kiến, thật không dám tin khi nhìn thấy hai cái bóp có dạng giống y nhau. Bà Nga đã kể xong thì ông Phúc sốc thật sự, ông cứng họng không biết mở lời thế nào cho phải. Tú hỏi: "Chú nghĩ lại xem, thời trẻ chú có đi xã ngoài hay không? Hay là chú đi nhiều quá chú không nhớ?" Ông Phúc nghĩ một lúc rồi cũng nghĩ ra. Ông gật đầu, ông nói: "Chú nhớ ra rồi. Năm ấy vì để vợ ra nước ngoài định cư, chú ở Việt Nam sống có một mình. Để giải quyết sinh lý, chú có một lần bóc bánh, đúng duy nhất một lần. Không ngờ..." "Lê ơi, bố làm khổ hai mẹ con rồi." Ông Phúc nói xong liền ôm mặt khóc. Bà Nga khóc, duy chỉ có Lê là đang dương con mắt đầy căm phẫn và khó chịu nhìn về phía ông Phúc. Cô tự chối thẳng thừng: "Sao ông lại có thể là bố tôi được chứ? Người sống không ra gì khi đã có vợ con, còn đi tìm người đàn bà khác, rồi làm cho người ta có bầu, trong khi bà ấy khổ sở nuôi con một mình, không họ hàng thân thích. Thì ông sống sung sướng bên trời Tây, ăn sơn hào hải gì với vợ con. Bây giờ nhà ông không còn, ông quay lại đây để nhận vợ con sao? Ai tha thứ cho ông?" "Thật, bây giờ tôi tự hỏi, liệu đây có phải là trùng hợp hay ông đang cố tình tìm đến mẹ con tôi hay không? Trong khi sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay cái lúc bên cạnh ông chẳng còn ai. Chẳng có cái cơ duyên nào ở đây mà vô lý như thế. Chỉ có ông tự dựng lên sự vô tình này rồi lùa mẹ con tôi vào, giống như lùa gà vậy." "Con đừng có nghĩ oan cho ông ấy như thế. Thực sự ông ấy không biết chuyện gì cả. Tất cả là lỗi ở mẹ." "Mẹ thì biết gì. Mẹ nói xem, trái đất này rộng như thế, gặp nhau duy nhất một lần vào hơn 20 năm trước, vậy mà giờ tìm được đến đây. Đúng là hay thực sự đó. Làm gì có kiểu nào may mắn như thế. Làm gì có ai giàu sang, có nhà bên Mỹ, lại thèm ăn mấy cái bánh ghẻ của mẹ. Đây chỉ là cái cớ thôi. Vợ con ông ấy chết cả rồi, không biết chừng năm ông ấy đi, ông ấy còn biết thừa mẹ có thai, nhưng mà vẫn cố tình. Ông ấy bây giờ đơn thuần là tìm người thay thế đó thôi." Lê dứt khoát không cho bà Nga suy nghĩ về một điều đơn giản mà chăm chăm nghĩ rằng ông Phúc là người không đàng hoàng. Đến giờ tình thế đảo chiều, bà Nga cũng không biết nói thế nào cho con gái hiểu. Vậy mà vẫn chưa kịp để ông Phúc nói nhận thì Lê đã bác bỏ trước. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bà Nga. Ông Phúc thấy Lê mất bình tĩnh thì nói mấy câu: "Lê à, bố thực sự không biết. Tôi làm đết gì có bố. Ai khiến ông làm bố tôi? Tôi đết cần cái sự tình cảm rẻ mạt ấy. Kinh khủng thật đó. Chú chơi gái, cháu cũng chơi gái, nhà ông ai cũng thế cả sao?" Lê không để cho ông Phúc trình bày, trong lòng cô chỉ căm ghét và khinh bỉ. Sống bao năm, hai mẹ con cô khổ sở thế nào, bây giờ mới ổn định được một tí thì quay về nhận con, đúng thật là nực cười. Bà Nga khóc lóc nói với con gái: "Con đừng có trách ông ấy, là lỗi do mẹ." "Mẹ nghĩ con không nói đến mẹ thì mẹ không có tội sao? Cái việc đánh đĩa của mẹ từ xưa mà nghe mẹ kể lại oanh liệt quá nhỉ? Ngủ với người đã có vợ rồi mang bầu, mẹ nghĩ mẹ làm đúng sao? Vậy để con đi làm đĩ một hôm cho mẹ xem nhé. Bốp. Khi Lệ còn đang nói thì bà Nga giơ tay tát cho con một cái khiến tất cả giật mình. Bà không biết làm thế nào hơn cả. Lúc đó bà chỉ nghĩ làm sao đấy cho Lệ không nói thêm nữa. Cái tát đúng thật khiến cho Lệ im bặt. Lê nhìn mẹ ứa nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lê bị mẹ tát, cũng là lần đầu tiên hai mẹ con nói về chuyện làm đĩ từ quá khứ. Bao nhiêu năm Lê biết cô im lặng để không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai mẹ con. Bây giờ chỉ vì ông Phúc xuất hiện khiến sự việc năm ấy bị lôi lên không thương tiếc. Ông ta là cái thá gì? Chẳng lẽ vì một kẻ không ra gì quan trọng với bà Nga còn hơn cả con gái mình? Lê thất vọng xen lẫn sự tức giận. Cô bỏ đi ra ngoài. Tú nắm lấy tay của Lê nhưng bị trượt. Anh chạy đuổi theo, nhưng bà Nga nói: Kệ nó đi cháu, để cho nó có thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Nó về bây giờ đó, còn cái hỉnh ở đây nó không đi lâu quá một tiếng đâu. Tú nhìn bà rồi gật đầu, tuy vẫn không khỏi lo lắng. Sau khi Lê bỏ ra ngoài, chỉ 5 phút sau thì trời đổ mưa lớn như trút nước. Trên đường tầm này mưa to, ít người qua lại, chỉ có một mình Lê. Đi chân đất thất thểu, từng bước mệt nhọc, vô định. Mưa càng nặng hạt, Lê càng oán trách ông Phúc và bà Nga nhiều hơn. Bà Nga nói muốn hai mẹ con có cuộc sống bình yên. Ấy thế mà thấy ông Phúc, bà liền bắt Lê nhận bố. Đáng lẽ ra khi biết ông Phúc là người năm nào, tốt nhất bà cứ lơ đi, coi như chẳng biết gì, để cho Lê gọi ông Phúc là bố nuôi, còn khiến cho cô không ghét ông như bây giờ. Đi chân trần trên đất, vô tình Lê dấp phải đá trên đường đi, khiến móng chân bật máu. Nhưng bây giờ cô không quan tâm, lững thững bước đi. Cô muốn sốc lại tinh thần bất ổn này, nhưng xem chừng rất khó. Ơ kìa Lê, có phải Lê không? Sao đang mưa to mà đi đâu thế này? Khi Lê còn chẳng hiểu mình đi đâu, thì vô tình đi ngang nhà bà Hồng, chủ động bàn tờ. Lê ngước lên nhìn, bà Hồng đã vội vàng cầm ô ra che rồi kéo cô vào bên trong. Ngồi xuống một bàn khuất mại phía trong, bà Hồng đưa cho Lê một bộ quần áo khác thay. Bà nói: Thay đi, không cảm lạnh, mới sinh chưa có được bao lâu mà lại dầm mưa thế này, muốn chết sao? Bị bà Hồng trách, ấy vậy mà Lê không cãi. Cô không còn sức để cãi cọ nữa. Tâm trí lúc ấy của cô rộng thếch, chẳng hiểu thế nào cô lại cầm một bộ quần áo của bà Hồng đi thay. Có lẽ bà nói đúng, cô đang hành xác mình. Sau khi thay xong đi ra, trên bàn đã có cốc nước nhân trần pha nóng để sẵn. Khẽ đẩy cốc nước về phía Lê, bà dục: Uống đi, nhân trần nóng giải cảm lạnh tốt lắm đó. Bác không hỏi cháu làm sao mà dầm mưa à? Trước khi Lê uống, quay sang hỏi bà Hồng, bà lắc đầu biểu môi: Không hỏi thì cũng biết, mày mới cãi nhau với mẹ mày xong chứ gì. Đứa nào cãi xong mặt chẳng ngáo ngờ như thế. Biết là một phần, nhưng bác không phải người hay tò mò. Quan trọng là bản thân mình kia kìa. Chuyện người khác ai rảnh đâu mà quản. Lê gật đầu. Trong lúc ngồi với Lê, lâu lâu lại có nhân viên tới đưa tiền cho bà Hồng. Nhìn cuộc sống bà tao nhã tự do thực sự, kiếm được nhiều tiền, ăn mặc đẹp, không vướng bận bất cứ chuyện gì, tự dưng Lê cảm thấy có thiện cảm hơn đôi chút. Ngồi một lúc thì Lê nhớ đến câu nói lần đầu tiên cô gặp bà ấy. Bà ấy đã nói rằng bản thân bà Nga không có chồng. Sau này Lê cũng thế. Lúc ấy Lê bảo thủ cái cuồng, cho rằng bà Hồng là kẻ dơ đũa cả nắm. Nhưng mà nghĩ lại thì đúng với những gì xảy ra với cô. Bác nói đúng thật đó. Chuyện gì? Bà Hồng hỏi thì Lê lắc đầu. Nhưng cô giấu nào được, một người đàn bà đã có quá nhiều kinh nghiệm trải đời. Đến thằng đàn ông nào vào quán, bà có tiền hay không, bà còn biết. Khẽ cười khẩy, bà nói với Lê: Cháu đang nghĩ bác thật tự do, thật ung dung tự tại phải không? Đơn giản là vì bác không có chồng, không có con, và cũng chẳng có gia đình. Sống bằng này tuổi đầu, bác biết thứ gì tốt cho bác, có lợi cho bác. Tiền bác có đủ để bác tiêu từ nay đến cuối đời. Sức khỏe bác tốt, cuộc sống của bác không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không phải nghĩ ngợi đến lời chửi mắng của chồng, của gia đình chồng, không vướng bận phải có con cái. Đối với bác, sống ở đời bản thân mình còn chưa chăm chút nổi cho mình. Không yêu thương được mình thì đòi lo lắng cho ai? Cháu có nghe cậu khi cưới hỏi người ta thường xem ngày đẹp không? Bởi về sau sẽ chẳng còn ngày nào đẹp nữa. Thay vì lấy chồng phải chạy đi tìm chồng suốt đêm, khóc hết nước mắt vì nó đi với gái, chỉ bằng để chúng nó chạy theo mình. Có thằng còn sẵn sàng chết vì mình. Nếu thế không tốt hay sao? Như cháu thấy đấy, cháu lấy chồng xong, ngoài nước mắt ra thì cháu được cái gì? Được nước mắt phải không? Lời tâm sự đang rất trôi chảy thì bất ngờ bà Hồng đặt ra câu hỏi khiến Lệ ngơ ngác. Cô nhìn bà không trả lời. Bà lại cười, cái cười nhìn thấu suy nghĩ của cô gái trẻ tuổi. Bà tiếp lời. Bác nói thật đó, trần đời bác chưa thấy người đàn bà nào ao ước một cuộc sống bình dị giản đơn mà sống tốt cả. Trừ trường hợp chồng cháu là người giàu thì không bàn đến. Cháu nghĩ xem, khi cháu không chồng, cuộc đời cháu tự do tự tại như thế này. Xong tự nhiên cháu lấy chồng, được đứa con chăm bẩm quanh năm suốt tháng, suốt ngày chịu sự cấm hãm của chồng, muốn gắp miếng thịt ngon mà bị nhà chồng lườm với nguýt, cháu có mệt không? Rồi lại đặt thêm ra câu hỏi, có chồng để làm cái gì? Lê một lần nữa im lặng. Lê không trả lời được bất cứ câu hỏi nào của bà Hồng cả. Lê bây giờ giống như người hệ miễn dịch kém, dễ bị lây bệnh. Khi cô thấy bà Hồng nói nghe lọt tai nhất là khi cô đang yếu lòng nhất. Hai người cứ trò chuyện cho đến khi người khách cuối cùng ra về. Khi ấy cũng đã là 11 giờ đêm. Có vẻ mưa khiến bà Hồng vắng khách. Cửa lớn đã được đóng lại. Bà Hồng nói với Lê. Bác không biết là mẹ cháu nói gì về bác cho cháu nghe, nhưng mà bác nói rồi đó. Ngày xưa mẹ cháu không có nơi nương tựa, là do bác tạo ra việc làm. Bác quý hai mẹ con cháu giống như ruột thịt. Không phải ai bác cũng ỉ ôi xuống nước xin xỏ thế này đâu. Đầy đứa muốn xin bác vào đây làm mà bác còn không nhận đó. Bác cũng không muốn hỏi xem giữa cháu và mẹ có chuyện gì khiến cháu phải đi mưa thế này. Thôi thì cứ ở đây với bác, cháu không cần phải làm gì cũng được. Cháu không muốn làm thì không ai có thể bắt ép cháu. Bây giờ cháu đi ngủ sớm đi, khi nào suy nghĩ thông suốt thì báo với bác. Nói xong, bà Hồng cho người dẫn Lê lên phòng ngủ. Trước khi đi, Lê lý nhí nói, cảm ơn bác Hồng. Bà Hồng nói với tên bảo vệ, đối xử với con bé ấy thật tốt, nó sẽ là mối làm ăn lớn sau này đấy. Bên nhà bà Nga, suốt một đêm Lê không về khiến ai cũng lo lắng, ngỡ là giận dỗi một chút thì xong, nhưng ai ngờ đâu. Cái Hỉnh vẫn nằm ngủ ngon trên giường, tuy còn bé, nhưng con bé khá tự lập và ngoan, chẳng cần phải ru ngủ hay quấy khóc. Ngày thường nó ti cả mẹ lẫn sữa ngoài, cho nên cứ cho nó ăn no, xong lại lăn ra ngủ tiếp. Một giờ sáng Tố vẫn quanh quẩn, đi tìm Lê, nhưng không thấy, đành bất lực đi về hôm sau tìm tiếp. Bà Nga ngồi một mình bên bạn, thầm trách bản thân không nghĩ được ý định của Lê. Đúng thật, chẳng có ai chấp nhận người đã bỏ rơi mình cả. Hôm ấy, có lẽ là đêm mất ngủ cho tất cả. Đứng bên cửa sổ, ông Phúc nhìn ra ngoài trời mưa, lòng ông chất chứa nhiều điều khó tả. Nhất là khi con gái không nhận ông. Thực sự ông cũng không dám nghĩ ông lại có thể thêm một cô con gái thế này. Ngày biết được sự thật để nhận con gái quá chớp nhoáng, khiến ông không dám tin. Còn chưa nói được câu nào thì Lê đã đùng đùng bỏ đi. Có lẽ cô khó lòng mà chấp nhận nổi. Sáng hôm sau, ông Phúc và Tú lại đến. Nhưng vẫn chưa thấy Lê, Tú quay sang nói với bà Nga. Hay là báo công an đi cô, cháu nóng ruột quá. Chưa cần thiết đâu, chắc nó giận quá ở nhà ai đó một thời gian thôi. Ông Phúc nói xong, lúc ấy bà Nga lại nghĩ đến một nhà mà Lê có thể tới. Nhưng cuối cùng bà lại gạt đi, Lê làm sao có thể tới chỗ ấy. Lê chợp mắt được một lúc thì trời đã sáng bảnh. Bà Hồng gõ cửa gọi, rồi bưng đồ ăn sáng vào. Bà cười đặt khay thức ăn lên bàn, bà hỏi, lại nhà có ngủ được không? Đồ ăn sáng bác để đây, Tí rửa mặt xong rồi ăn. Bác xuống xem mấy đứa dọn dẹp đón khách. Bác Hồng, cháu... Sao, có chuyện gì thế? Lệ suy nghĩ rồi đáp. Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ làm việc cho bác. Bà Hồng ngước lên nhìn Lê, bà cười gật đầu nói. Tùy cháu thôi, hôm nay cứ chơi đi đã, làm gì thì mai bác sắp xếp việc cho. Lê gật đầu, bà Hồng cũng không nói thêm mà rời đi ngay. Lê ăn hết chỗ thức ăn, bà Hồng mang lên, rồi bưng trả bát đĩa xuống dưới. Cả một buổi sáng, Lê đứng trước ban công tầng trên nhìn xuống, những gã đàn ông cứ ôm vai bá cổ đi vào trong. Cho đến bây giờ thì Lê cũng không biết làm thế này có đúng hay không. Nhưng trước mắt, cô muốn nghe lời của bà Hồng. Kiếm tiền, lo cho con, và cuộc sống của bản thân chẳng gì một ai cả. Tầm trưa thì Lê về nhà, bà Nga đang nấu cơm thấy con gái về, thì liên tục hỏi. Đêm qua con đi đâu? Sao không về nhà? Con không lo cho cái hỉnh sao? Nó chưa đủ khổ sao? Lê im lặng. Cô về không phải để cãi nhau hay để chất vấn, mà cô về để giặt sữa cho con, lấy vài bộ quần áo trước khi rời đi. Thấy con gái không nói, bà Nga ngồi bên cạnh thở dài kể. Thằng Tú cả đêm, nó đi tìm con đó. Giận dỗi gì thì đêm hôm cũng phải về nhà chứ. Còn chuyện bố con... Mẹ đừng có nhắc đến ông ta nữa. Đấy không phải là bố con không cần có bố. Thật nhiều lúc con thấy mẹ rất bản lĩnh, nhưng cũng có lúc con thấy mẹ dở hơi thật sự. Mẹ quên người ta đã hất hủi bỏ rơi mẹ thế nào sao? Người ta còn không biết mẹ là ai, tồn tại trên cõi đời này nữa kia. Vậy mà vợ con người ta chết, mẹ tranh thủ thế chỗ, cho người ta nhận đứa con mới. Mẹ đáng thương thế sao? Cô định không nói, nhưng vì bà Nga lại nhắc, khiến cô không nhìn được mà nói thẳng. Sau câu trách móc ấy, cả hai mẹ con lại không nói gì với nhau. Lê dắt sữa cho con xong, để bình sữa lên bàn. Để tí nữa bà Nga sẽ hâm lại cho con bé. Trước khi đi, Lê có nói với bà Nga. Con tìm được việc rồi, con sẽ đi làm. Mẹ không phải đi bán bánh nữa. Ở nhà trông cháu là được. Sáng con đi, tối con về. Con làm ở đâu? Làm chỗ nào? Cũng gần đây thôi. Đừng có nói với mẹ là con làm cho bà Hồng đó nhé. Cái Lê im lặng. Bà cũng biết được suy nghĩ của mình là đúng. Bà nói với con. Con đừng có gì giận mẹ mà làm liều. Bà Hồng không tốt đẹp gì đâu. Bà ấy chỉ đang mua chuộc con đó thôi. Con làm bên đấy làm gì? Biết người ta cho con những thứ gì? Làm gì cũng được. Cũng lắm là làm đĩ có sao đâu. Giống mẹ thời trước đó. Bây giờ con chẳng còn gì để mất. Con chỉ cần tiền thôi. Miễn là có tiền, làm gì con cũng làm được hết. Nói xong, Lệ bỏ đi. Không cho bà Nga nói thêm. Lời Lê nói ra chẳng khác nào nhát dao cắm thẳng vào tim bà đau đớn. Đời bà đã bần cùng, con gái bà lại đi vào vết xe đổ đó. Sau này tương lai sẽ về đâu? Còn cái hỉnh sẽ thế nào? Bà biết con gái cần tiền. Một thì nó hơn bà 10, cho nên nó lựa chọn con đường này chỉ vì trả thù mẹ nó mà thôi. Nhưng bà lại không có tư cách để nói hay khuyên vấn đề này. Chỉ biết trước khi gia nhập hội gái điếm, Lê nghĩ đến con gái mà quay trở về. Không giữ được con, bà Nga hấp tấp gọi cho Tú, giọng lẫy bẫy ruồng. Bà Nga nói, Tú ơi, con ơi, cái Lệ nó định làm gái ở quán hát của bà Hồng chỗ ngã tư cách nhà một đoạn đó. Con giúp cô với. Cô muốn ngăn nhưng mà không được. Con chạy ra đấy khuyên em nó cho cô với. Nghe bà Hồng nói xong thì Tú bỏ dở cuộc họp quan trọng, phóng xe ra quán. Đúng thật lúc này Lê đang dọn cốc chén cà phê. Thấy Lê, anh nắm lấy tay cô, vừa giận vừa thương. Tú nói, về nhà thôi, về nhà mình thôi, con đang đợi em đó. Bỏ ra, anh là cái thá gì? Anh cũng giống ông chú của anh chứ khác mẹ gì đâu. Nhưng anh vẫn không buông tay, anh đáp, em không làm được cái nghề này đâu, nó bẩn thỉu. Anh mà cũng biết đến hai chữ bẩn thỉu sao? Không có những đứa bẩn thỉu thì anh vào nhà nghỉ với đàn ông sao? Sao lúc ngủ với gái anh không cảm thấy bẩn đi? Lê cao giọng chất vấn. Nghe cậu nói cũng đủ thấy bên trong có sự ghen tuông không hề nhỏ. Bà Hồng thấy to tiếng thì đi ra. Thấy Tú, bà niềm nở hỏi han: Anh Tú, anh đến hát hay là uống cà phê? Để tôi bảo em nó đi pha. Tôi muốn đưa Lê về nhà, bà phải để cho cô ấy đi. Bà Hồng bật cười, bà nói: Anh Tú nói chuyện hài hước thật đấy. Anh là gì của cái Lê nhà chúng tôi thế? Anh có quyền hạn gì mà bắt nó về nhà? Với lại cái Lê đến đây là tự nguyện chứ tôi không ép. Tôi thấy anh cũng rảnh rỗi thật đó, can dự cả vào chuyện của người khác. Bản thân anh cũng có phải ngay thẳng gì đâu. Hỏi tự xem, nếu không có mấy đứa con gái nhà tôi, anh giải tỏa sinh lý kiểu gì đây? Bà Hồng nói Tú không quan trọng mà chỉ chăm chăm vào Lê. Có nhất thiết phải làm như thế này không? Có cần thiết phải làm cái nghề này không? Cần thiết chứ. Thứ tôi cần đết phải là đàn ông. Thứ tôi cần là tiền, thật nhiều tiền. Anh biến ra chỗ khác đi cho tôi còn làm việc. Lê dứt khoát đuổi Tú đi. Bà Hồng nghe câu trả lời của Lê thì rất ưng ý. Đúng là người có tố chất làm nghề. Bà nói một lần, Lê đã gần như thuộc lòng châm ngôn của ngành. Thế bây giờ em có về hay không? Em lựa chọn làm đĩ hay là gia đình em? Anh chẳng là cái thá gì mà bắt tôi phải chọn. Tôi làm đĩ đấy. Tôi làm đĩ đấy, anh hài lòng chưa? Lê gào vào mặt Tú như dội vào anh một gáo nước lạnh. Hai người nhìn nhau căm phẫn, tức tối đến đỏ mặt. Tú nghiến răng, nghiến lợi lầm bầm: Thích làm gái đúng không? Được, tôi cho em toàn nguyện. Nói xong Tú quay đi. Lê cũng không biết anh đi đâu khiến Lê lo lắng. Nhưng anh cũng chẳng đi đâu xa cả, mà đi thẳng ra chỗ quầy nơi bà Hồng đang đứng để đếm cọc tiền. Rút ra trong ví rất nhiều tiền, Tú quả quyết nói: Tôi chọn cô gái này. Không thành vấn đề, nhưng tôi phải nói trước, cây Lê nó chưa tiếp khách bao giờ. Anh là người mở hàng đầu tiên đó. Anh hỏi nó xem nó có chịu không. Vì là hàng mới mà anh đưa có tường này thì hơi ít. Bà Hồng ra giá ngay chứ không thấy từ chối. Đối với người yêu bản thân, ngoài chính mình ra thì không quan trọng ai khác, thì những lời chăm sóc, xem nhau như ruột thịt cũng chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Đối với bà, đứa nào đẹp kiếm được tiền về cho bà thì đứa nào bà cũng nhận làm con hết. Chỗ này nữa, thừa chưa? Thứ tôi cần nhất định tôi phải chiếm cho được. Trong khi còn lơ mơ vì mới nuôi Lê chưa được một ngày đã kiếm được một số tiền không nhỏ, thì Tú lại để lên bàn một sấp tiền nữa. Chỗ này thì quá là thừa. Tú đi thẳng đến chỗ Lê đang dọn dẹp, quay thẳng mấy cái cốc Lê nhặt xuống đất, dở tan. Anh nói: Bà Hồng đồng ý rồi đó, đi lên đây. Đi đâu? Đi làm đĩ chứ đi đâu? Chẳng phải em cần tiền hay sao? Chẳng phải đây chính là lựa chọn của em sao? Đi lên đây phục vụ tôi đi. Nếu thỏa mãn, tôi sẽ cho em thêm tiền. Lệ tái mặt trước lời nói của Tú, vẫn mạnh mồm nói mình đi làm đĩ. Ấy thế mà bây giờ đi khách thì hoảng. Vào trong thang máy bấm đi lên phòng, Lê gào lên tha thiết: Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ nói thế thôi, chứ tôi không có làm đĩ. Lê chắp tay lạy Tú, nhưng không nhận được gì ngoài khuôn mặt vô cảm. Tay Tú vẫn thoăn thoắt cởi lỏng cà vạt, cởi cả cúc cổ áo, cởi luôn cả cái đồng hồ đeo tay đắt tiền, giống như đang khởi động trước một cuộc chiến vô cùng tàn khốc và đau đớn. Cánh cửa thang máy mở ra, không đợi cho Lê chạy ra ngoài, Tú bế ngược Lê lên vai rồi đi thẳng về phòng. Mặc cho Lê ra sức cào cấu, giãy giụa, thậm chí là cắn vào lưng, nhưng mà với người ngót nghén mét tám, cân nặng của Tú cũng rơi vào 80 cân. Cơ thể cường tráng cuồn cuộn, dễ sức dốc, không phải dạng thường. Lê có cắn, thậm chí có đánh thì cũng chẳng khác nào mùi đốt inox. Mở được cửa phòng thì Tú ôm cái đống giấy dùa này dứt cái bạch xuống giường, đã cái chân đóng cửa. Tú cởi cúc áo nhanh chóng đi đến chỗ Lê. Lúc này cô đang sợ sệt co rúm một đống trong góc tường khóc lóc. Hóa ra làm đĩ nó lại bất ổn đến như thế. Tú cởi trần nhưng không cởi quần. Anh ngồi xuống mép giường cách Lê chỉ một gang tay. Tú quay lưng về phía Lê, không còn cái tính cục cằn, không còn cái giọng gào lên giận dữ. Tú ngồi im lặng như thế rất lâu, cho đến khi nhỏ giọng hỏi. Làm đĩa nó huy hoàng lắm. Nếu ngày hôm nay anh không đến sớm, thì em rất có thể ngủ với một ông già 80 tuổi, hơn tuổi ông em đấy. Em nghĩ người ta cho không em chắc. Chẳng có cái gì gọi là tự nhiên kiếm tiền cả, kể cả nghề làm đĩa cũng thế. Lê không đáp, cô chỉ biết cúi đầu. Tú vẫn ngồi như thế mà tiếp tục. Em hai mấy rồi đó, nhưng mà tính của em vẫn rất trẻ con. Em nghĩ làm thế này là trả thù mẹ em, cho bà Nga tức điên lên. Em làm như thế để làm cái gì? Bà ấy tức thì em được gì? Bà ấy là mẹ của em đấy. Nếu bà ấy mà tức quá, đứt mạch máu não chết ra đấy, em vui lắm sao? Em phải cảm ơn mẹ em. Nhờ cái hôm lầm lỡ dông phúc mà em có mặt trên đời này. Em không nhận bố thì thôi, nhưng em không có quyền trách mẹ em, càng không có quyền đi vào vết xe đổ của mẹ em. Em không nghĩ cho bà Nga thì cũng phải nghĩ cho con gái của em chứ. Em muốn sau này gia đình của em ba đời làm đĩ sao? Lệ ngồi đấy khóc không thành tiếng. Những lời thực tế cứ thế giả đôm đốt vào mặt, khiến Lệ tỉnh táo. Về việc với mẹ em và chú Phúc, hãy cứ để cho hai người đó quyết định đi. Em đã đổ vỡ, em không thể bắt mẹ em cũng theo em được. Trong khi nửa cuộc đời qua, bà đã quá vất vả. Chuyện hạnh phúc để hai người trong cuộc tự quyết định. Anh biết bà Nga là một người tốt, vì một lý do nào đấy mà phải lao vào con đường sai trái. Nhưng giữa bà Nga và em, nó lại có hai cái khác nhau hoàn toàn. Đó là mẹ em đi làm gái, nhưng mà vì có em, bà ấy đã bỏ nghề để quay về làm một người mẹ đích thực. Còn em mới vừa có con. Em có thứ làm động lực để cho em phấn đấu. Ấy thế mà em lại quay ngược lại, chọn cách làm gái. Nói thật, bà Nga thì đáng trách, còn em thì đáng khinh. Trong khi người ta có chết đói cũng phải làm gương cho con cái. Em sống, chẳng khác gì bất mãn. Em thiếu tiền lắm sao? Chẳng qua em còn quá trẻ con thôi. Em xem, từ lúc em trên cái hỉnh đến nay, có ngày nào anh không có mặt, không giúp đỡ cho mẹ con em chưa? Thiếu bỉm anh mua, thiếu sữa anh sắm. Không biết bế con anh cũng có thể học, thay tả thay bỉm cho con anh cũng đã làm hết. Cái vết bóp trên mặt con, anh cũng đã nhận trách nhiệm sẽ chạy chữa. Anh để cho em phải thiếu thốn thế sao? Thiếu thốn đến mức phải đi làm đĩ. Rốt cuộc em coi trọng anh tí nào không thế? Đến câu cuối khi nhắc đến bản thân, Tú một lần nữa không kìm nổi sự giận dữ mà gào ầm lên, khiến Lê giật mình chết điếng. Làm đĩ, hai chữ tuy bình thường, nhưng cứ qua lời nói của Tú lại gây tổn thương rất cao. Sau tràng chửi liên phanh, cả hai cùng ngồi im lặng suy nghĩ. Những câu nói giả mặt chàng chát của Tú khiến Lê phải nghiêm túc nhìn nhận lại sự tình mình lựa chọn. Hóa ra, trên đời này, bà Nga không ngăn được con, nhưng Tú lại nói được. Lệ đúng chất sư tử Hà Đông bị thuần hóa bởi một người nuôi dạy khỉ đột. Anh đang làm gì thế? Nãy anh nói... Anh nói thì em không tỉnh ngộ ra. Em có chịu về hay không, anh cũng không ép. Nhưng tiền anh đã đưa cho bà Hồng, anh không thể chịu thiệt. Khi còn đang đổ mắt, nhìn xa xăm, thì Tú bất ngờ ngã cả người Lê xuống. Cái mặt gian manh này là sao? Anh ta làm cái giống ôm gì thế? Nãy anh nói thế nào anh quên sao? Anh bảo không cho tôi làm còn gì. Nhưng mà anh đã hứa với bà Nga, mẹ bảo gặp được em thì anh làm thế nào cũng được hết. Nói xong thì Tú lao vào người Lê như thiêu thân. Người đàn ông thẳng tính có làn da trắng bóc mát lạnh, âm trầm ôm lấy cơ thể của Lê. Nói gì chứ Tú thì cao to như con cốc, còn Lê thì chẳng khác nào cái cọng rơm bé tí. Tú ôm vào đâu? Lê giãy giụa bất thành, hai tay cô bị Tú giữ chặt. Anh hít hà sau gáy Lê, thì thào. Lấy anh nhé. Nhiệm vụ của em chỉ là yếu mềm lẳng lơ với mình anh thôi. Câu nói như gió thổi nhẹ vào tai Lê. Bao nhiêu gai ốc cũng nổi lên cả. Lời nói hợp thời điểm, hợp cảnh tình đến mức nghe xong Lệ cứ như bị ai đó thôi miên. Lê không còn đẩy Tú ra, thay vào đó bàn tay của Lê bấu chặt lấy cánh tay lực lượng trước mắt. Cơ thể cũng không còn gồng lên chống cự mà nhẹ nhàng nằm xuống gối như một con mèo quấn chủ. Tú vuốt ve mái tóc của Lê gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Tuy ánh mắt có buồn đi nhiều, nhưng tổng thể là vẫn rất đẹp. Tú hôn Lê một cách nồng nhiệt, rồi từ từ ngã hết cơ thể, đè vào người Lê. Có phải người ta hay bảo gái một con trông mòn con mắt hay không? Lê là minh chứng cho lời nói ấy. Quả thật là đúng. Đôi môi họ không rời nhau. Hai người mắt nhắm nghiền, quấn lấy nhau. Sự mạnh dạn của Tú đánh bày cái e dè, nhẹ nhàng của Lê. Cô nằm gọn trong vòng tay của anh ngoan ngoãn. Có lẽ đây chính là thời gian Lê cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất sau mọi biến cố xảy ra. Có một người trân trọng và nâng niu chiều chuộng. Anh không ngại chửi thẳng vào vấn đề cô không hiểu, chứ không giống như thằng chồng cũ của cô, chỉ vì muốn ngủ với cô mà hứa hẹn đủ thứ, cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Tú thực sự rất biết cách chinh phục phụ nữ, nhất là trong chuyện chăn gối. Anh mơn trớn khiêu khích đến nỗi Lê không chịu được mà rít lên khe khẽ. Chỉ cần động chạm đúng chỗ thôi, bất luận là gì đều khiến người đàn bà tê liệt. Sau một lúc giật giờ thấm mệt, hai người ôm lấy nhau. Lê gối đầu trên tay Tú, anh khẽ sờ lên đầu cô cưng nựng rồi nói. Bây giờ ngủ thôi, tối anh đưa em về nhà nhé. Anh nói rồi đó, không được dấn thân vào con đường làm đĩ. Nếu muốn, chỉ cần làm đĩ phục vụ mình anh thôi, anh sẽ đưa cả thẻ ngân hàng cho em giữ. Sẽ chăm luôn cái hỉnh, thì em chẳng phải vất vả nữa. Lê bật cười, trong khóe mắt đã lăn dài hai giọt lệ. Tuy nhiên là Lê bằng lòng. Cô không biết ngày mai liệu là ngày nắng hay ngày mưa, liệu còn chuyện gì xảy ra trong cuộc đời cô nữa hay không. Nhưng ngày hôm nay có Tú, mọi việc vẫn tuyệt vời và rất dịu dàng. Sau buổi trưa đầy cảm xúc ấy, hai người ngủ đến tận chiều, để bà Nga và ông Phúc gọi cháy máy nhưng không nghe. Sau một hồi gọi liên tục, hai người quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi. Hay là chúng nó... Ngập ngừng, cả hai cùng quay mặt đi vì suy nghĩ dở dàng. 5 giờ chiều thì Tú và Lê xuống nhà. Đi xuống đến nơi thì cũng thấy bà Hồng đang đứng ở bàn tiếp khách. Khách của bà Hồng là một người phụ nữ trẻ, đều rất nhiều dạng. Hẳn đây cũng là một Tú bà chuyên đi chằn dắt ở cơ sở khác. Khi thấy Tú và Lê đi xuống, bà Hồng chạy ra đon đả hỏi han. Tú thích cái Lê nhà tôi chứ, nó là lính mới, lại thật thà, cho nên cũng chưa biết chiều khách. Tú quay sang anh nói với bà Hồng. Bà Hồng à, tôi biết Lê không phù hợp làm con nuôi của bà đâu. Cô ấy còn con nhỏ, cho nên bà để cô ấy về nhà đi. Đừng gieo kéo cô ấy nữa. Anh nói nghe buồn cười thật đó. Nó không có tố chất, thì anh bỏ ra từng ấy tiền lôi nó lên phòng, chỉ để tâm sự đếm lòng chân thôi sao? Gieo kéo, sao anh lại dùng từ khó nghe thế? Cái Lê nó đồng ý vào đây làm cho tôi, chứ tôi chẳng gieo kéo gì nó cả. Anh buồn cười thật đó. Tú bảo, đấy là bà nói không chèo kéo đấy nhé. Vậy bây giờ Lê muốn về nhà, chắc bà không ý kiến gì đâu nhỉ? Tú, anh lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Từ trước đến giờ Hồng tôi làm cái gì, nhờ ai làm con nuôi, chắc chắn phải ra được lợi nhuận tôi mới làm. Tôi cũng không rảnh rỗi nuôi người ta ăn không, rồi nói một câu phủi đích là đi ngay. Xin lỗi, đây không phải là cái miếu hoang, thích thì ở, thích thì đi. Mà đấy, nãy giờ toàn là anh nói đó thôi, chứ cây Lệ nó có động tĩnh là muốn theo anh vậy không? Lệ ngờ ngác rồi lại trầm ngâm suy tư, cô lầm bầm nói. Vậy là việc ấy không phải do cái Liên làm, mà là người đàn bà này. Sao thế Lệ? Bà Hồng giật lấy áo của Lệ hỏi, cô quay sang nói với bà. Lúc này bác giới thiệu với con, người kia là ai mà con quên mất? Bác có giới thiệu sao? À, cô đó là cô Dung, bạn làm ăn của dì. Bà Hồng không nhớ là mình giới thiệu hay không, chỉ biết bây giờ Lê hỏi thì bà cũng nói. Trong phút chốc, Lê bật cười, nụ cười chua chát, xen lẫn sự giận dữ, cô nói. Bà Hồng, bà thâm độc thật đấy. Chẳng trách mẹ tôi làm cho bà bao nhiêu năm mà phải chạy trốn. Để khi gặp lại bà, không muốn cho tôi tiếp xúc với bà. Ngoài mồm thì nói thương tôi, thương mẹ tôi hiền lành, nhưng lại đạp đổ bát cơm của nhà tôi. Bà thật xấu tính đó. Bà Hồng cũng tỏ ra vô tội, bà nói. Con bị làm sao thế? Bác đã làm cái gì? Từ đầu đến cuối bác đối xử tệ với con sao? Bà im ngay đi. Bây giờ thì tôi biết cả. Người đàn bà kia là người đã mua của mẹ tôi bọc bánh tiêu ấy. Rồi chính bà ta bốc phốt rằng bà Nga chơi ngải để mẹ con tôi không bán được hàng. Bà nhìn xem, đúng là bộ quần áo ấy, đúng cái ví tiền đấy, cũng đúng cái chỗ ấy. Sau lưng là lối xuống tầng hầm để xe. Và người đằng sau xuôi bà ấy làm cái chuyện thất đức này chính là bà. Nói xong thì Tú lấy điện thoại ra rồi mở đoạn clip bốc phốt. Quả thật bộ quần áo, cái ví tiền và cái đồng hồ đeo tay, cho đến cái nhẫn, khuôn diện chỗ ngồi đều giống clip 100%. Bà Hồng tái mặt nhưng bà vẫn không nhận. Bà dặn lại Lê. Còn đang lấy cớ để bỏ đi đúng không? Sao bác phải làm như thế? Làm như bác cũng chẳng có lợi gì cả. Sao lại không có lợi? Chẳng phải bà vẫn muốn bà Nga và cả tôi đầu quân làm lính với chướng bà hay sao? Bà làm thế này để mẹ con tôi không còn nghề làm bánh được nữa. Kể cả có chuyển địa điểm hay là chuyển nghề khác, bà cũng sẽ tung tin bịa đặt quấy phá mẹ con tôi, để mẹ con tôi triệt đường sống. Khi ấy không còn lựa chọn khác mà phải về làm cho bà. Cũng có thể bà Nga đã đoán bà là người phía sau ném đá, nhưng bà Nga vẫn nghĩ năm xưa nợ bà ân tình, cho nên bà ấy đã không báo công an. Và cũng biết sẽ không mở được quán khác nếu bà không thực sự buông tha, cho nên lấy cớ ở nhà nghỉ mấy tháng chăm cháu. Bà thâm độc quá bà Hồng à. Người ác như bà đáng lẽ không được sống thảnh thơi như thế này mới phải. Tôi tuyệt đối sẽ không làm cho bà. Lê gào lên ầm ĩ, đôi mắt lông sòng sọc tức giận. Tú đứng đấy chỉ đưa ra cho bà Hồng hai sự lựa chọn. Một là để Lê đi và đừng bao giờ động đến mẹ con họ. Hai là tôi sẽ báo công an bà môi giới mại dâm và làm ăn trá hình, chữa chấp người dưới vị thành niên. Thế nào? Bà nghĩ tôi cho bà sập tiệm được không? Trước câu đe dọa của Tú, bà Hồng không làm được gì, chỉ nở một nụ cười chua chát. Bà biết Tú không nói suông nên đành để cho Lê đi về với Tú. Ra đến xe thì Lê thở hắt ra một hơi khó chịu. May mà còn phát hiện ra sớm, chứ không tí nữa thì cô đã đi làm giàu cho kẻ hại chính hai mẹ con cô. Tú nắm lấy tay Lê. Đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà với con thôi. Buổi tối hôm ấy, ba người họ nấu nướng với nhau rất vui vẻ. Khi đến bữa chuẩn bị ăn thì có tiếng gõ cửa. Bà Nga và Lê ngơ ngác nhìn nhau không biết ai, thì Tú vui vẻ nói. Là khách của cháu, để cháu ra mở cửa. Bà Nga gật đầu lo lắng trông theo, bởi bà đang lo lão Phúc sẽ đến. Lúc trưa bà có dặn ông đừng có đến đây, sợ Lê trông thấy là giận dỗi, nhưng bà không biết có phải ông Phúc hay không. Tú mở cửa ra, tươi cười đón khách. Hai người rất chi là chậm chạp đó nhé. Chà bố nhà anh, chúng tôi đến đúng giờ còn gì, nhà còn chưa ăn cơm tối mà hối. Thấy Tú nói có hai người, mẹ con bà Nga trông ra. Trước mặt họ xuất hiện ông Phúc và một người đàn ông khác. Khi còn chưa kịp thắc mắc thì Tú giới thiệu. Giới thiệu với bố, đây là cô Nga, mẹ Lê, còn Lê đang ở trong bếp. Còn chú Phúc thì khỏi cần giới thiệu, chú quen cả rồi còn gì. Bố Tú cũng bắt tay thân thiện với bà Nga. Chào bà thông gia, tôi là Toàn, là bố của cháu Tú. Hôm nay không báo mà đến đây ăn cơm, mong bà không chê. Có chút trái cây nhà trồng được, bà nhận cho tôi vui. Nhà mình trồng ở chỗ nào thế bố? Tú quay sang hỏi khiến ông châu mày đáp. Tao nói gì thì kệ tao đi. Rồi lại quay sang cười nhã nhặn với bà Nga. Hai bố con nhà này đúng là rất giống nhau. Lê nghe cũng chạy ra, đứng trước ông Phúc và ông Toàn. Lê lúng túng, không biết chào thế nào và cũng không chuẩn bị gì trước. Ông Toàn lại nhanh nhẩu hỏi. Con dâu đây có phải không? Xinh xắn quá, cho bố xem cháu nội của bố được không? Nói xong thì ông cũng đi vào giường, bế bé Hỉnh ra ngoài, giống như thể ông đúng là ông nội của nó. Lê nhìn Tú ý dò hỏi. Nhưng mà anh chỉ lắc đầu cười, không biết anh đã kể gì với bố mình mà ông lại thân thiện với cô như thế. Có người lạ vào nhà họ cảm thấy không xa lạ, bởi ông Toàn rất thân thiện, gần gũi. Ông Phúc đi theo hôm nay đến đây, ngồi im lặng không dám lên tiếng, bởi sợ bị Lê đuổi về. Đáng lý ông không dám đến vì lời nhắc của bà Nga lúc trưa, nhưng thằng giáo Tú động viên, ông lại đến đây một lần nữa. Trong thâm tâm của ông Phúc cũng rất dây dứt, đau đớn lắm. Chẳng may vì một phút nông nổi, trót ăn của lạ mà lại có một đứa con rơi. Bao nhiêu năm qua, ông sống thảnh thơi, sùng sướng, để mẹ con bà Nga sống cực khổ trăm đường. Những câu chửi của Lê, ông không quên, không sót lấy một chữ. Cô chửi rất đúng. Ông có nuôi được con một ngày nào đâu, mà giờ bắt cô phải nhận cha. Thật là vô lý đủ đường. Cầm cái ly rượu lên, ông Toàn nói với mọi người. Bà Nga à, tôi cũng nghe cháu Tú nói về hai mẹ con của bà. Cháu nó cũng kể về hoàn cảnh của hai người, khiến tôi cũng thông cảm. Trên đời này, có ai hoàn hảo hết được không? Mới đầu tôi còn hơi nghi, nhưng mà sau chú Phúc cũng nói cháu Lê là con ruột thì tôi đồng ý ngay. Chúng nó cũng không còn trẻ nữa, cũng trải qua một lần đổ vỡ nên cũng sống thực tế với nhau hơn. Đứa này bù đắp cho đứa kia để lấp đi những thiệt thòi, những gì chưa hoàn chỉnh. Thôi thì bà à, tôi mạnh dạn xin phép bà cho chúng nó qua lại với nhau. Bản thân tôi cam kết sẽ thương cái Lê và cái Hỉnh, đối đãi không khác gì máu mủ trong nhà. Bởi loanh quanh cũng là người quen biết, tôi với chú Phúc cũng chơi với nhau mấy chục năm, nên bà cứ yên tâm, tôi hứa sẽ không để cháu nó thiệt thòi. Hay thật đó, đúng là duyên số. Đang là anh em kết nghĩa mà bây giờ lại thành thông gia. Ông Toàn nói xong thì cười đắc chí, uống cạn ly rượu. Còn ông Phúc thì không dám cười, sợ cái Lê nó chửi. Tú ngồi đấy sẵn giọng nói. Vợ à, rót rượu cho bố đi. Lê từ từ rót rượu sang ly ông Phúc, rồi lý nhí mời. Dạ, con mời bố. Sao, con mời ta sao? Ông Phúc nghĩ mình nghe nhầm thì lại hỏi. Lê gật đầu, Tú nói. Chú đẻ ra cô ấy, cô ấy không gọi chú bằng bố thì gọi bằng gì chứ? Thôi chúng ta nâng ly chúc mừng đi. Cả nhà cùng ly trong niềm hân hoan khó tả, vậy là tất cả đã quy về một lối. Ai cũng có hạnh phúc cả. Sáng hôm sau, tại nhà bà Lộc, sáng nay thấy người nhà ớn lạnh và nóng rang, ngồi ở đầu hè ho một tràng dài liên tục. Bà ngồi dựa vào bờ vách, thở hổn hển không nên hơi. Cái Ly ngày hôm qua đã ôm con về nhà ngoại. Chẳng biết tối hôm kia hai vợ chồng cãi nhau. Ngày đầu mảnh đất trước kia mua chung với Thái, tháng trước có người trả lên 7 tỷ, nghĩ đất sẽ còn cao lên nữa nên hai vợ chồng nhất quyết không bán. Đến hôm nay thì mới biết hóa ra là sốt đất ảo, giờ 700 triệu không ai mua, mà khu đất ấy dính vào quy hoạch bán không ai dám mua. Lời qua tiếng lại, Sơn trách vợ tham lam. Lúc 7 tỷ nói bán đi thì cái Liên không đồng ý. Còn cái Liên quay sang trách chồng lúc mua không biết đường mua, bây giờ mua phải đất quy hoạch mất trắng. Sáng sớm nay thì nhà Thái trước khi đi làm, hắn bị cái Uyên chửi cho một trận hết một tiếng. Vẫn là cái chuyện tiền nông cùng với cái thói ăn hoang phí của Uyên chưa bao giờ là ổn. Thái không cãi, chỉ là nín thinh chịu nhịn, lẳng lặng đi làm. Cứ đi không sao, về đến nhà thì y bài hắn bị chửi. Cái Vân cũng không chịu nổi mà đi học từ 6 giờ. Nó nấu cháo ăn, để phần cho mẹ một tô, đậy trong lòng bàn cẩn thận. Bà Lộc ngồi ở hè một lúc, mệt nhọc đứng dậy, đi lấy cháo ăn còn uống thuốc. Nhưng vừa đứng lên thôi, bà say sẩm chóng mặt, loạn choạng ngã xuống đất. Trước mắt bà, không nhìn thấy gì nữa. Trong lúc ấy, bà không còn sức mà gượng dậy, bà lý nhí gọi con dâu. Uyên ơi, đỡ mẹ dậy Uyên ơi. Nhưng Uyên làm sao mà nghe thấy, bởi trong phòng đang đóng kín, nó còn đang mở nhạc, đình tai nhức óc. Bên cạnh bà, cái điện thoại cục gạch rơi ra, đôi tay run rẩy, bà bấm số. Bà cũng không có sức đâu mà xem là tên của ai hay tìm số đứa nào. Trên màn hình, bà ấn được số của cái Liên. Đổ chuông hồi lâu nhưng không ai nghe máy. Bà biết chắc nó biết bà gọi, nhưng vì giận dỗi chồng nó giận luôn cả mẹ chồng nó. Liền không biết sự bỏ mặc này của nó có thể sẽ khiến nó dây dứt cả cuộc đời. Con dâu cả không biết, con dâu thứ không nghe. Bà Lộc lại gắng gượng sức để gọi thêm một lần nữa. Bây giờ bà đã rất già yếu, bà chỉ mong sao vài giây nữa bên đầu dây kia sẽ có người lên tiếng. Bà Lộc không biết bà đã ấn phải số của đứa con dâu từng một thời hất hủi. Khi ấy Lê đang được Tố đưa ánh sáng cùng với bà Nga, ông Phúc. Chuông điện thoại vang lên ít giây, Lê mở ra xem, đó là số bà Lộc. Nghĩ bà có chuyện cần nói nên Lê nhấc máy ngay. Alo, tôi nghe. Cứu, cứu mẹ với con ơi, cứu. Nói được vài tiếng thì Lê không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Nghĩ là có chuyện chẳng lành, Lê không ăn nữa mà dặn với bà Nga. Tí bố mẹ ăn xong thì cho cháu về giúp con nhé. Bà Lộc bảy bị làm sao đó, gọi cầu cứu thều thào mấy câu rồi tắt mất rồi. Trời đất, dậy con đi đi con, đi cẩn thận, đừng có vội vàng nha. Tú cũng đứng dậy nói. Để anh đưa em đi, đi ô tô nhanh hơn, có gì còn đưa bảy đi viện nữa. Nghe xong thì ông Phúc đáp. Tôi mà biết thế, tôi không cho con bé đi. Nhà ấy như thế là đáng đời lắm. Xe hai người phóng như bầy đến nhà bà Lộc. Trên đường đi, Lê gọi cho Thái. Cũng kể là bà Lộc ốm mấy hôm nay. Hắn nói. Có khi nào em nghe nhầm không? Chưa cây Uyên cũng ở nhà, có đi đâu đâu. Mà bị làm sao chẳng lẽ nó không biết. Để anh về xem thế nào. Nếu về không kịp, thì em cứ đưa bà đi hộ anh với. Thái cúp máy, ấn số gọi cho vợ. Thấy số chồng ả liền nghe, nhưng không dặn nhỏ tiếng loa. Uyên chỉ gào lên rồi nói. Không nghe thấy gì đâu. Nãy ở nhà có cái gì sao không nói đi, bây giờ còn gọi. Lo mà làm đi, gọi ít thôi. Nói xong thì nó tắt máy. Thái gọi cho bà Lộc, nhưng đích thị bà không nhấc máy. Vậy là Lê nói bà có khả năng bị ngất là đúng. Cho nên trước khi chạy về, hắn có gọi cho cả Sơn theo xem mẹ thế nào. Nhà bà Nga và nhà chồng cũ của Lê cách nhau chưa đến 2 cây, chỉ đi 1 cái cầu là đến. Năm đấy, lấy chồng gần đối với Lê, Lê nghĩ cũng là một lợi thế. Cuối cùng thì vẫn chẳng ra gì cả. Bây giờ ngồi trong xe ngẫm, xa hay gần không quan trọng, chồng mình thế nào mới quan trọng. Trên đường đi, Tú cũng không nhắc rằng tại sao Lê lại còn số mẹ chồng cũ. Hay mà hỏi rằng bỏ Thái rồi, Lê có dây dứt, lưu luyến gì hay không, mà lại chạy đến đấy cứu. Tú cứ chăm chú lái xe, khuôn mặt cũng căng thẳng không kém. Tú là như thế, anh không nhiều chuyện mà ghen tuông, cũng không thừa hơi mà tra khảo. Mọi chuyện Lê quyết định, anh luôn tôn trọng tuyệt đối, chứ không như Thái, chỉ vì Lê ngồi gần người khác mà giả vờ lệch mặt. Hai người đàn ông cùng tuổi nhau, nhưng cách giải quyết, đối xử với Lê lại hoàn toàn khác. Đi đến cổng thì hai người vẫn nghe thấy tiếng nhạc từ phòng của Thái phát ra. Toàn mở cổng đi vào, thì Thái về, gặp cả vợ cũ lẫn tình địch năm xưa. Thái có vẻ hơi ngại, nhưng bây giờ không phải lúc kể chuyện. Lê nói, chúng ta vào trong đi, nếu bà Lộc bị làm sao, thì đưa lên xe anh Tú đi viện luôn cho kịp. Tất cả cùng chạy vào bên trong. Thái thấy mẹ nằm trên đất thì hoảng, bên cạnh vợ mình vẫn mở nhạc đình tài nhất ốc. Thế chạy sang đập cửa phòng, nhưng Uyên lừng chừng chưa mở, bởi nó nghĩ bà Lộc gõ cửa làm phiền. Trong khi ấy Thái giờ ít đồ đạc cho mẹ đi viện, Tú đã cõng bà Lộc ra xe. Mãi một lúc thì Uyên mới thò mặt ra, nó thấy vợ cũ của Thái đứng trong sân thì hạch sách. Đến đây có việc gì? Đến mà không báo gì thế? Ai cho mày vào? Chị tránh ra, tôi không có thời gian đôi co với chị. Lê đẩy Uyên sang một bên để cầm đôi dép, Toàn chạy ra cho kịp. Cú hít tay không mạnh, chỉ gọi là chạm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho cây Uyên lên cơn. Nó túm lấy áo của Lê không cho đi, gây rối. Mày định vào đây tìm chồng tao đúng không? Bỏ nhau rồi thì cút cho xa đi, đừng có bén mảng đến đây, tao chặt chân đấy. Câu đe dọa của cây Uyên một thời từng là gái bán hoa, trần đời đó có sợ ai, Lê làm sao sánh được mấy cái thằng mặt dày đi bán gái ăn quỵt tiền. Nó còn cho ra bả được kia mà. Khi Lê còn chưa kịp nói thì Thái từ trong nhà chạy ra. Hắn thấy vợ mình ra ngoài thì tát cho Uyên mấy cái. Hắn chửi: mày đi đâu thế hả? Mày để cho mẹ tao ngã ngất ngoài hè mà mày không biết. Mày cứ liệu đấy, mẹ mà có mệnh hệ gì thì mày chết với tao. Nói xong thì Lê và Thái bỏ đi, để mặc cho cái Uyên ở đó. Hai người cùng leo lên xe ô tô của Tú, phóng nhanh đến bệnh viện. Đi đến cổng thấy Sơn đã đứng đấy. Bà Lộc xuống xe là có giường đưa vào ngay. Suốt buổi chờ bên ngoài, ai cũng xót ruột. Tú đi ra ngoài cổng viện, mua cho mỗi người một lon bò hút, ổ bánh mì cầm hơi. Các anh ăn đi, ăn mà còn đợi bãi. Tú mời từng người, đứng trước người mới của vợ. Thái và Sơn cầm rồi Lý Nhí cảm ơn. Hai người cảm thấy ngại, cũng chẳng biết nói gì. Bởi người ta quá tốt bụng, nếu không có Tú và Lê thì ai biết bà Lộc ra nông nỗi này đâu. Ngồi một lúc thì người nhà cũng được vào thăm. Bà Lộc đã tỉnh hẳn. Bác sĩ nói cơ thể bà Lộc suy nhược, miễn dịch yếu, thèm suy nghĩ nhiều. Có thể bà đang cố đứng lên nhưng huyết áp đột ngột, cho nên dẫn đến ngất đi. Còn lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vào phòng bệnh, bà Lộc chăm chăm nhìn lên trần nhà. Bà được gắn ống trợ thở. Thấy con đi vào, bà lia con mắt nhìn từng đứa. Nhìn đến chỗ Lì, bà bất ngờ khóc rất lớn. Khóc giống như đang dằn vặt, ân hận, không thốt được nên lời. Lê với Tú phải bỏ ra ngoài tránh mặt, để bà Lộc không còn xúc động nữa. Theo hai người đi ra là Thái. Hắn nhìn cách Tú ân cần với Lê thì cũng hiểu. Thái nói: một lần nữa cảm ơn hai người. Nhờ có hai người mới đưa mẹ tôi vào viện kịp. Khi nào có dịp tôi mời hai người ăn bữa trưa, gọi là cảm ơn có được không? Được chứ, anh cứ thu xếp đi, tôi sẽ đưa Lê tới. Tú nhận lời ngay, rồi chủ động chia tay ra bác. Thái cười nhạt, gật đầu. Hắn định không nói, nhưng trong tâm càng buồn rầu. Hắn không giấu được mà thú thật: nói thật với anh, cho đến bây giờ khi tôi đánh mất Lê, tôi mới biết cô ấy là một người tuyệt vời nhất. Nhưng mà vô tình tôi lại bỏ lỡ mất cơ hội. Có những thứ gia đình tôi làm không phải với Lê, đến bây giờ chúng tôi cũng chưa xin lỗi được cô ấy một câu nghiêm túc. Thấy Lê tìm được một người tốt như anh, tôi mừng cho cô ấy. Mong hai người sẽ sống thật hạnh phúc, viên mãn. Tú nhìn Lê rồi cười gật đầu với Thái. Gì chứ, cái này thì Tú làm được. Vậy là cuối cùng thì họ cũng thông cảm cho nhau tất cả. Bởi sống vì tương lai chứ chẳng ai sống vì quá khứ. Hai người nhanh chóng lái xe đi về. Đợi có ông Phúc, bà Nga đang nấu cơm, bế cháu chờ các con về ăn trưa. Nắng vàng giòn chiếu qua cánh cửa khiến Lê thích thú đùa nghịch. Bởi sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Lê có thể về nhà cùng với người mình yêu thương nhất. Lê rất thích một câu nói quá đỗi hay: trên đời không ai là giỏi hết, không ai là hoàn hảo hết. Con người cũng giống như mảnh ghép, không được với người này nhưng lại hợp với người kia. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không có nhau cũng không ai phải chết. Mà chỉ là đôi khi chọn nhầm người sẽ khiến trái tim mình khắc khoải khôn nguôi. Hạnh phúc ai cũng có quyền, dù có đấu tranh thế nào, khó khăn ra sao, cũng phải bảo vệ hạnh phúc chính đáng. Chỉ cần bạn khao khát, cố gắng giữ lấy hạnh phúc, thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được ý nguyện. Kính thưa quý vị, vậy là bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh đã khép lại. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyện này của tác giả Giao Ninh. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.